Huyền Trọng xích thì bàn tay cầm cán thước tùy ý nhổ lên, chậm rãi hướng Tạ Chấn đi tới. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, mục quang Tạ Chấn càng thêm âm hàn. Thông qua hơi thở cảm ứng, hắn biết thanh niên này cũng là một cường giả đấu hoàng. Bất quá bàn về cấp bậc rõ ràng là xa xa không bằng hắn. Xem ra Già Nam Học Viện vẫn có vài tên vô cùng cuồng vọng. Bị một đối thủ cảnh giới thấp hơn so với mình xem thường như vậy, Tạ Chấn nhịn không được, cười giận một tiếng. Đấu khí hùng hồn trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Đấu khí màu trắng băng hàn làm cho trên mặt đất hiện một ít vụn băng, thủ chảo hơi mở rộng. Ở đầu ngón tay hàn khí trắng bao phủ, có vẻ sắc bén vô cùng. Tiểu tử, lão phu hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đừng tưởng rằng thiên phú liền coi như là quần hùng thiên hạ không ra gì. Tạ Chấn nào về phía Tiêu Viêm, không khí cũng liên tiếp bị xé nứt ra, âm thanh bén nhọn làm cho không ít người vừa mới buông lỏng lại khẩn trương trở lại. Nghe được thanh âm lạnh lùng của Tạ Chấn, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên một nét cổ quái, cước bộ chợt hướng phía trước một bước, thân thể quỷ dị nghiêng sang một bên, chỉ thấy một trảo hàn ý bén mang theo kình phong sượt qua ngực Tiêu Viêm. Cũng tạm được, túy tránh một kích rất mạnh của Tạ Chấn. Trong miệng Tiêu Viêm thản nhiên nói, một kích thất bại, Tạ Chấn cũng sợ hãi run lên một cái. Hiển nhiên Tiêu Viêm có thể tránh né nhẹ nhàng như vậy khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá vẻ sợ hãi này biến mất trong nháy mắt, mục quang Tạ Chấn đột nhiên hiện lên vẻ âm lệ, thủ trảo vừa động qua tựa như là đao phong đánh về trước. Ánh mắt thờ ơ nhìn Tạ Chấn đột nhiên thay đổi thế công, miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, nắm tay nắm chặt đột nhiên đánh ra, cuối cùng mạnh mẽ đối kháng với thủ trảo Tạ Chấn. Quyền trảo va chạm vào nhau, nắm tay Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, lòng bàn tay mạnh mẽ rung động, một cái cỗ ám kình nóng cháy đột nhiên từ lòng bàn tay phát ra. Oành, một tiếng trầm muộn vang lên, thân thể của Tiêu Viêm không động chút nào, nhưng hai chân Tạ Chấn lại lê trên mặt đất, lùi tới vài chục bước. Tạ Chấn kinh hãi thất sắc quá to, người che giấu thực lực, không trách Tạ Chấn lại kinh hô như thế. Chỉ trong chớp mắt, quyền trảo giao phong đấu khí băng hàn cho cơ thể cơ hồ đều bị Tiêu Viêm áp chế, thậm chí cuối cùng bị đạo ám kình nóng cháy thông qua tay Tiêu Viêm xâm vào thể nội, khiến cho bên trong cơ thể hắn đại loạn. Thấy Tiêu Viêm cùng Tạ Chấn giao thủ không ngờ chiếm thế thượng phong, các đệ tử Già Nam Học Viện vui mừng quá đỗi, lập tức vang lên tiếng hoan hô chấn động. Tuy rằng trong hai năm này nghe đồn không ít sự tình của Tiêu Viêm, nhưng lại không có tận mắt nhìn thấy, cho nên mặc dù Tiêu Viêm hiện thân, nhưng trong lòng các học viên vẫn có chút bận tâm lo lắng. Bất quá sự lo lắng trước đây chỉ như tia chớp thoáng hiện, chỉ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thực lực tên này so với hai năm trước càng thêm mạnh mẽ. Nhìn cục diện như vậy, Ngô Hạo cũng không khỏi cười ra tiếng thở dài. Trên mặt Tiêu Ngọc xuất hiện nụ cười rực rỡ, trong lòng của nàng mặc kệ gặp qua loại khốn cảnh nào, tựa hồ chỉ cần tên kia xuất hiện, toàn bộ khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Ở một chỗ bên trong sơn cốc, mấy người Tiểu Y Tiên từ trên cao nhìn xuống trận chiến đấu trong cốc, bên cạnh một đám sát thủ mà Viêm Cốc đều đã ngã xuống bất mạng. Mạnh Địch cùng với thiếu nữ Mạch Lăng ở một bên cũng đang trợn mắt há mồm nhìn cục diện trong cốc. Tiêu Viêm chiến đấu cùng cường giả đấu hoàng mà vẫn chiếm được thượng phong, đối với bọn hắn mà nói thực sự đả kích không nhỏ. Dù sao bọn hắn cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn qua Tiêu Viêm ra tay, nhưng chiến tích quen thuộc kia chỉ là nghe lại, so với hiện tại tận mắt nhìn thấy, mức độ rung động hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Trong khi đám người Ngô Hạo đang kinh hỉ, bên phía Ma Viêm Cốc sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới tứ trưởng lão Tạ Chấn cũng không chiếm được thượng phong trước tên kia, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Trong lúc mọi người đang kinh hãi không thôi, nằm ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoay trở lại, bất chợt lần thứ hai nắm lại, cảm thụ được đấu khí tụ tập lồng động trên cánh tay, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười. Làm tháng chạy trong núi rừng ẩu đả với vô số ma thú, đích thực làm cho đấu khí trong cơ thể của hắn tinh thuần thêm rất nhiều. Hơn nữa kỹ năng cận thân của Tiêu Viêm cũng càng trở lên thành thục. Mục quang Tiêu Viêm liếc nhẹ, bàn chân trên mặt đất chợt ngân mang lóe ra, bóng người đột nhiên quỷ dị biến mất. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, đồng tử Tạ Chấn co lại, thân hình cấp tốc thối lui. Nhưng thân hình vừa mới lui, bóng đen quỷ dị xuất hiện phía sau, nắm đấm mang theo kình phong nóng cháy sực cực kỳ tàn nhẫn, hùng hằng đánh xuống lưng Tạ Chấn. Lúc nắm đấm sắp trúng mục tiêu thì Tạ Chấn như vạn xạ có điều kiện, hùng hằng đánh ra phía sau một quyền. Hai nắm đấm nhanh chóng chạm nhau, trên mặt Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện một tia cười lạnh, một ngọn lửa hỏa diễm xanh biếc phù thiền cái địa từ trong thể nội Tiêu Viêm bạo phát ra, bùng, đấu khí hùng hồn xen lẫn hỏa diễm nóng cháy tựa như quét qua thảo nguyên, phù thiền cái địa chút ra phúc suy, kình phong khủng bố thình lình xuất hiện, làm cho sắc mặt của Tạ Chấn đại biến, xương cốt nơi này đã phát ra từng tiếng răng rắc rất nhỏ. Rốt cuộc Tạ Chấn cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình của hắn bị đánh bay ra thật xa, lê trên mặt đất, cuối cùng va vào trong tảng đá lớn. Người tuốt cuộc, rốt cuộc đến tuột cùng là người nào? Gặp trọng kích như thế, sắc mặt Tạ Chấn xuất hiện kinh hãi, khàn khàn quát: Tiêu Viêm, Tiêu Môn. Trong sân cốc, hỏa diễm xanh biếc hừng hực thiêu đốt, một giọng nói bình thản vang lên, phiêu phiêu lọt vào tai Tạ Chấn, làm cho đồng tử của hắn nhanh chóng co lại. Chương 811, một tên không lưu. Tiêu Viêm, Tiêu Môn, nghe giọng nói bình thản truyền vào trong tai, sắc mặt Tạ Chấn nháy mắt đại biến. Người khác đối với cái tên này có thể cảm thấy có chút xa lạ, nhưng với hắn thì như sấm bên tai. Người sáng lập ra Tiêu Môn năm đó uy danh hiển hách ở Hắc Sắc Vực, một cường giả trẻ tuổi, mặc dù đã là cách đây 2 năm, nhưng trong Hắc Sắc Vực vẫn không ít người nhớ đến cái tên này. Hơn nữa, người mà Viêm Cốc bọn chúng thu nạp không ít cường giả năm đó bị hắc bào thanh niên trước mặt đuổi giết chạy trối chết. Bởi vậy, đối với người này, Tạ Chấn nhớ rất rõ. Không phải hắn đã rời khỏi Hắc Sắc Vực sao? Tại sao lúc này có mặt ở đây? Lau vết máu khóe miệng, trong lòng Tạ Chấn đang kinh sợ. Tiêu Viêm trở về Hắc Sắc Vực, nếu tin tức này truyền đến Ma Viêm Cốc, chỉ sợ gây ra chấn động không nhỏ. Dù sao năm đó ngay cả Hàn Phong cường giả đặt nửa chân vào đấu tông đều bị người này giết chết. Hắn trở về đối với Ma Viêm Cốc mà nói, không nghi ngờ sẽ mang đến áp lực không nhỏ. Ý niệm điên cuồng trong đầu, trong lòng Tạ Chấn xuất hiện ý muốn thối lui. Năm đó Tiêu Viêm có thể kích sát cường giả cấp bậc như Hàn Phong, hiện giờ 2 năm trôi qua, thực lực tất nhiên càng tăng mạnh. Chỉ bằng lực lượng một mình hắn, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Ý nghĩ bỏ chạy xuất hiện, chân ý của Tạ Chấn nhanh chóng giảm xuống, một quang âm lãnh đạo qua xung quanh một vòng, bàn chân mạnh mẽ đạp vào nham thạch phía sau, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh, mạnh mẽ bắn đến chỗ Tiêu Ngọc đang đứng cùng với các đệ tử. Hành động của Tạ Chấn làm cho các già nam học viện, học viên đệ tử kinh hoàng. Lấy thực lực bọn họ đối mặt với các trình với mặt hắn, trình lệch giống như là gà con cùng chim ưng, không chút kháng cự. Đang lúc mọi người kinh hoàng, Tạ Chấn nhanh chóng lao đến, nhưng mà đúng lúc sắp chạm tới đám đệ tử thì một bóng đen quỷ dị xuất hiện trước đám người Tiêu Ngọc, trọng thước to lớn trong tay mang theo kình phong nóng cháy, hỏa lẫn âm thanh xé gió bén nhọn, trực tiếp vách xuống gáy Tạ Chấn đang lao tới. Tên gia hỏa này tốc độ thật khủng khiếp. Nhìn thấy bóng đen quỷ dị hiện ra, lòng Tạ Chấn trầm xuống, thân hình đột nhiên uốn éo, lập tức quay đầu lại, sau đó nhanh chóng hướng về phía cốc khẩu. Trong lúc lao tới cốc khẩu, hắn hướng về phía đám người Ma Viêm Cốc quát: động thủ giết toàn bộ. Nghe tiếng quát chói tai của Tạ Chấn, hai gã đấu vương cường giả cũng sững sờ, liếc nhìn một cái, cắn chặt hàm răng rút ra vũ khí, sau đó khẽ quát một tiếng, mang theo một đông đảo hắc y nhân xông tới chỗ đám người Tiêu Viêm. Các người lùi về phía sau. Nhìn thấy đám hắc y nhân này xung phong liều chết, Tiêu Viêm thản nhiên nói với đám người Tiêu Ngọc phía sau. Nghe vậy, Tiêu Ngọc không chần chờ chút nào, trực tiếp vung tay lên, mọi người cấp tốc lùi về sau. Nhìn đám người Tiêu Ngọc đã lùi về phía sau, trên chân Tiêu Viêm ngân mang rực rỡ đột nhiên bạo phát, thân hình run lên, từng đạo tàn ảnh xuất hiện trong sơn cốc, thân hình Tiêu Viêm tiêu thất, chỉ còn thấy một đạo hắc tuyến mơ hồ trong nháy mắt hiện ra trước 2 tên đấu vương. Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện làm cho 2 tên đấu vương biến sắc, bất quá phản ứng của bọn chúng không chậm, trường kiếm sắc bén trong tay cơ hồ không chút chậm trễ, lội lên một luồng kình phong mảnh lạnh đâm thẳng yết hầu Tiêu Viêm. Đinh, Một quang lãnh đạm nhìn hai gã đấu vương chủ động xông tới, khóe miệng Tiêu Viêm thoáng hiện lên nét cười lạnh. Xoay trọng thức một vòng, hùng hăng chém đến trường kiếm kia, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, trường kiếm giống như là một nhánh cây yếu ớt, đoạn liệt thành hai mảnh. Một cỗ kình phong bằng bạc theo chuôi kiếm truyền vào trong cơ thể của tên đấu vương kia. Phốc suy, máu tươi điên cuồng bắn ra, trong lúc nhất thời còn nghe âm thanh gãy lứt của xương cốt. Tên đấu vương Ma Viêm Cốc trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng đầu đụng trên vách đá. Oanh một tiếng giống như là một cái trái dưa nổ tung. Một chiều, chỉ một chiêu một gã đấu vương đã bỏ mạng. Một màn kinh sợ như vậy làm cho gã đấu vương còn lại cảm thấy run rẩy. Không chút do dự, hai cánh đấu khí sau lưng nhanh chóng mở ra, toàn thân bay lên trời chạy trốn. Thân hình vừa chuyển, đột nhiên nhiệt độ không gian xung quanh thân đột ngột tăng vọt, một luồng hỏa diễm xanh biếc bắn tới, hỏa diễm hừng hực vây kín hắn lại. A, trên bầu trời, cả người đấu vương đang bỏ chạy bốc lên trong hỏa diễm hừng hực, tiếng kêu than thảm thiết thê lương quanh quẩn trong cốc, làm cho đám hắc y giận cả người. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một hồi, sau đó ngừng lại. Chợt một khối vật thể giống như là than đen từ trên không rơi xuống, tỏa ra một mùi cháy khét lẹt. Vật thể đen thui rơi xuống trước mặt mấy chục tên hắc y. Những thủ hạ tinh nhuệ Ma Viêm Cốc giết người không chớp mắt này nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một quang kinh hoàng nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, một quang nhìn về phía đối diện, cả đám không hẹn lựa chọn chạy trốn. Đối với cường giả cấp bậc này, bọn họ chỉ xông lên là chết mà thôi. Một quang lãnh đạo nhìn đám hắc y nhanh chóng chạy trốn, hỏa diễm nhanh khuếch tán ra trước mặt Tiêu Viêm. Một đoàn hỏa diễm vô hình di động xuất hiện, phanh phanh, vô cùng nhanh chóng khuếch tán. Đám người Tiêu Ngọc trợn mắt há mồm, nhìn thân thể đám hắc y nhân đột nhiên quỷ dị bốc cháy thành một đám tro tàn. Từng đạo thanh âm trầm thấp làm cho lông tơ của bọn họ dựng cả lên. Loại phương thức giết người quỷ dị lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên quanh quẩn trong sơn cốc, ước chừng chỉ sau 30 giây, mấy chục hắc y chạy trốn đều bị biến mất thành những đám tro rơi trên mặt đất. Sau khi thân thể những tên hắc y nhân cuối cùng lộ tung, hỏa diễm vô hình trước mặt Tiêu Viêm chậm rãi tiêu tán, cỗ dao động vô hình quỷ dị cũng chậm rãi biến mất không dấu vết. Tiêu Viêm khẽ liếc mắt nhìn đám tro tàn màu đen trên mặt đất, đem thu chúng vào trong nạp giới, sau đó quay đầu đi, vẫy vẫy một cái nắm huyền trọng thước, nhìn về phía đám người Ngô Hạo đang trợn mắt há mồm mỉm cười. Cỗ hàn ý bao phủ quanh thân Tiêu Ngọc dần dần tiêu thất, trong lúc nhất thời sân cốc vốn yên tĩnh không tiếng động lần thứ hai trở lên tràn ngập sức sống. Các thiếu nữ thoát được tại nạn nhất thời cùng nhau cười vui vẻ, ân cần hỏi thăm. Mục quang cũng không ngừng hướng phía Tiêu Viêm, nhất thời những tiếng cười như chuông bạc vang lên, hòa vào ánh mắt khác thường. Hiển nhiên đối với Tiêu Viêm, vị đại anh hùng của Giả Lam Học Viện lại lưu lại nhiều thanh danh khiến cho thiếu nữ còn trẻ cảm thấy hứng thú. Để tên kia chạy mất rồi, Tiêu Ngọc tiếc nuối nói. Lúc trước Tiêu Viêm bị đám hắc y Ma Viêm Cốc ngăn trở, Tạ Chấn đã thừa dịp hỗn loạn trốn ra khỏi cốc, hắn chạy không thoát đâu. Tiêu Viêm cười cười quan tâm hỏi Ngô Hạo, không sao chứ? Hoàn hảo, có đan dược của ngươi, nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày có thể khỏi hẳn. Ngô Hạo cười xảo trả lời. Ngô trưởng lão, các người không sao chứ? Ba đạo thân ảnh từ phía trên hạ xuống, người này là Tự Nhiên cùng Mạch Địch và Mạnh Lăng từ sơn cốc nhảy xuống. Ngô Hạo lắc đầu, chợt một quang hướng đến Tự Nhiên không khỏi cười. Không nghĩ tới ngay cả nàng người cũng có thể dẫn về, đại trưởng lão thường xuyên nhắc tới nàng. Hừ, lão nhân kia không việc gì nhắc tới ta sao? Khẳng định muốn ta đi làm cu ly tìm dược liệu cho hắn. Nghe vậy Tự Nhiên bĩu môi nói. Nghe nàng nói vậy, Ngô Hạo xấu hổ cười khan một tiếng. Hắn tự nhiên biết thân phận Tự Nhiên, bàn về vai vế mà nói, Tự Nhiên còn là học tỷ của hắn, cho nên đối với sự xem thường của Tự Nhiên, hắn không dám có ý kiến gì. Thực lực người hôm nay sợ rằng đã đột phá đấu hoàng. Một quang lướt qua Tiêu Viêm, Ngô Hạo chần chừ một chút nhịn không được nói. Nghe được lời Ngô Hạo nói, từng đạo mục quang nhất thời nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Viêm mỉm cười sau đó gật đầu. Không ít người đều hít một hơi khí lạnh. Đấu hoàng, loại cảnh giới này có khi cả đời bọn hắn nỗ lực không đạt tới được, nhưng hiện tại Tiêu Viêm tuổi so với bọn hắn không lớn hơn bao nhiêu, đã đạt được cấp độ đó. Điều này làm cho bọn họ có chút hâm mộ. Mạnh Lăng cùng vài người bạn tốt vây tại một chỗ, còn mắt to tròn thường xuyên lướt qua khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Viêm. Không thể không nói, hiện tại Tiêu Viêm đối với cô gái có lực hấp dẫn không nhỏ. So với hắn và nhân vật phong vân trong hội học viện, tựa hồ mở nhạt đi rất nhiều. Đang lúc mọi người thấp giọng nói chuyện, một đạo lưu quang đột nhiên từ ngoài cốc bay vút vào, cuối cùng dừng trên thiên không. Cánh tay nhẹ vung lên, một đạo thân ảnh rơi xuống phía dưới, ngã dúi trước mặt bọn họ. Bỗng nhiên rơi xuống làm cho không ít người kinh hãi. Sau khi nhìn thấy, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất chính là Tạ Chấn chạy trốn lúc trước. Bất quá lúc này hắn dường như hoàn toàn mất đi sinh cơ, trên mặt nổi lên một màu lâu tím quỷ dị, nhìn qua tựa hồ chúng độc bỏ mình. Kinh ngạc nhìn thi thể Tạ Chấn trên mặt đất, tầm mắt mọi người đột nhiên hướng trên cao. Một nữ tử áo trắng đang phiêu phiêu đứng không trung, dưới ánh mắt mục quang soi mói kinh ngạc của mọi người, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng bước vài cái, chậm rãi đi xuống từ hư không, hướng Tiêu Viêm lộ ra nụ cười dịu dàng. Nhưng lời của nàng nói ra cũng làm không ít người dùng mình một cái. Thật có lỗi, vốn muốn bắt sống, không nghĩ tới tên này khả năng kháng độc yếu như vậy, mới đó đã độc khí công tâm mà chết. Nhìn dung nhan tiểu y tiên mỹ lệ đang mỉm cười, Ngô Hạo lau mồ hôi lạnh một cái, chợt thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì mỗi lần gặp nữ nhân bên cạnh tên này lại mạnh như vậy, hơn nữa thủ đoạn độc ác không kém. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, sau đó nhíu mày nhìn đám người Ngô Hạo, trầm ngâm nói, mà Viêm Cốc tuyệt cùng là phương thế lực nào? Chương 812, gió mây cuồn cuộn. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, nét mặt trên khuôn mặt của Ngô Hạo cũng chậm rãi thu liễm dần, chân mày nhíu chặt, lộ vẻ trầm ngâm mới trả lời. Mà Viêm Cốc này cũng là bá chủ một phương trong Hắc Sắc Vực, đã tồn tại lâu đời, thực lực trong cốc rất mạnh mẽ. Thêm nữa, bọn chúng đối với Giả Nam Học Viện không có ân oán sâu đậm gì, bất quá vì Tiêu Môn lên trong vòng 2 năm nay mới tạo thành thế nước với lửa. Tại sao lại vậy? Tiêu Viêm chột dạ, vì sao việc này có quan hệ Tiêu Môn? Chủ yếu là vì Tiêu Môn phát triển quá nhanh, hiện giờ trong Hắc Sắc Vực danh tiếng của Tiêu Môn cực kỳ lớn, trong thời gian khuếch trương thế lực, xung đột là điều không thể tránh khỏi, cho nên vì một ít sự tình, độ tranh chấp giữa Tiêu Môn và Hắc Sắc Vực càng ngày càng tăng, không có cách nào tự nhiên sẽ dẫn đến đại chiến. Ngô Hạo thở dài bất đắc dĩ, nói tiếp, khi thời điểm tranh đấu bắt đầu mà Viêm Cốc có thể hiện ra thực lực cường hãn của một thế lực lâu đời, trong những lần giao chiến kế tiếp, Tiêu Môn liên tiếp bại lui, cuối cùng phải đến khi Học Viện Già Nam xuất hiện ra trợ thủ, đẩy lùi thế công của Ma Viêm Cốc, lại đánh chết nhiều cường giả của đối phương, cũng vì thế khiến cho Ma Viêm Cốc và Già Nam Học Viện kết thành thù oán sâu sắc. Thủ đoạn Ma Viêm Cốc này cực kỳ ti tiện, trong lòng ghi hận Già Nam Học Viện, cứ thế ra tay đối với những học viên của ngoại học viện ra ngoài đi lịch lãm. Trong vòng 2 năm nay, không ít đệ tử chết trong tay bọn chúng, mà hành động này của bọn chúng đã hoàn toàn làm cho Học Viện Già Nam phẫn nộ. Nguyên nhân chính là nếu không có đại nạn của Tiêu Môn, Học Viện chắc chắn đã không ra tay. Bây giờ, cơ hồ mỗi khi Già Nam Học Viện vào Ma Viêm Cốc đại chiến, cường giả song phương gặp nhau đều không chết không thôi. Ngô Hạo nói đến chỗ này cơ hồ đã nghiến răng trèo trẹo. Hiện nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ đối với thủ đoạn ti tiện lạm sát người vô tội của Ma Viêm Cốc. Nhìn khuôn mặt phẫn uất của Ngô Hạo, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ trở lên âm thầm hẳn. Loại thủ đoạn ti tiện ra tay đối với đệ tử thực lực bình thường như thế, đích xác làm cho lòng người có chút bất phục. Khó trách Già Nam Học Viện nổi giận, từ bỏ lập trường trung lập, trực tiếp khai chiến với Ma Viêm Cốc. Không lâu sau khi song phương khai chiến, Ma Viêm Cốc lại mời chào những cường giả đã từng theo Hàn Phong tập kích Học Viện Già Nam gia nhập, kích động bọn họ đối với học viên. Thực lực của Ma Viêm Cốc này không hề yếu, cho dù là Học Viện Già Nam cũng rất khó hoàn toàn diệt trừ, vì thế hai bên lâm vào thế giằng co. Kể từ đó, mỗi lần đệ tử ra ngoài lịch lãm, học viện đều phái cường giả đi theo bảo hộ. Lần này do ta không cẩn thận lộ ra phong thanh, nên đối phương nắm được tung tích. Nếu không là ngươi kịp thời phát hiện thì đám người chúng ta lần này sẽ không có kết cục tốt. Ngô Hạo nhíu mày nói tiếp. So về nội tình, mà viêm cốc kia cho dù là mạnh mẽ thế nào cũng không thể bằng học viện Già Lam chứ. Tiêu Viêm trầm ngâm. Học viện Già Lam dù thể hiện ra ngoài chỉ là một cường giả đấu tông đại trưởng lão Tô Thiên, nhưng hắn biết được trong học viện vẫn còn ẩn giấu những lực lượng đáng sợ như lão nhân thủ hộ tàng kinh các trong sơn cốc chẳng hạn. Những thủ hộ giả này trừ khi đến thời điểm sinh tử học viện mới xuất hiện, còn lại không ra tay. Nhiều lúc trước, ngay cả những lần nguy cấp mà Hàn Phong liên thủ nhiều cường giả tập kích học viện đó, một người bọn họ cũng không chịu ra mặt đấy thôi. Ngô Hạo cười khổ gật đầu, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hết cách. Những cái lão già này, mạnh thì mạnh nhưng đều là một những người cổ hủ, chỉ biết tuân theo quy củ. Mà viêm cốc kia cũng có cường giả đấu tông. Tiêu Viêm nhăn mặt nhíu mày hỏi. Tô Thiên đại trưởng lão là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Nếu lão ra tay thì có thể cản giải quyết toàn bộ ma viêm cốc, trừ khi đối phương cũng có cường giả tương đương. Ừ, cốc chủ ma viêm cốc là một đấu tông, nhưng lão lại bế quan nhiều năm rồi, ít khi xuất hiện trong hắc giáo vực. Người bình thường cũng không biết về lão. Trong hắc giáo vực, cường giả chân chính với việc bài danh hắc bảng không có chút hứng thú, cho nên người đừng nghĩ là có thể đánh giá được thực lực tổng thể hắc giáo vực. Những cái lời hỗn loạn đã tồn tại cùng Già Lam học viện một thời gian đáng kể như vậy đều là những lời tàng long ngọa hổ. Ngô Hạo trầm giọng nói tiếp. Đối với những cường giả chân chính, dù là kim ngân nhị lão cũng thực kém xa. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra hắc giáo vực này che giấu thật sâu. Nguyên này hắn hơi chủ quan, thực sự nghĩ kim ngân nhị lão đã là cường giả mạnh nhất hắc giáo vực. Dĩ nhiên Tiêu Viêm hiện nay không còn là đấu vương của 2 năm về trước, hắn hiện tại là một đấu hoàng chân chính. Cường giả đấu hoa tông bại trong tay hắn không phải không có. Tiêu Viêm tự tin lấy rằng, lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu giao thủ cùng Hàn Phong năm đó sẽ dễ dàng đánh bại y, không cần sử dụng lực lượng hỗ trợ dược lão. Xem ra chỉ 2 năm không quay lại, hắc sắc vực này cũng đúng là gió mây cuồn cuộn. Nghe được lời kể của Ngô Hạo về sự biến hóa trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm khẽ thở dài. Lần này ngươi trở về là muốn, Ngô Hạo nói. Tiêu Viêm vớt vớt mũi, có một số việc cần gặp đại trưởng lão, hơn nữa cũng vì vẫn là tâm viêm trong thiên phần luyện khí tháp, hẳn dùng gần cạn kiệt rồi. Tên vô lương tâm ngươi vẫn còn nhớ được chuyện này, tâm viêm đã khô kiệt từ nửa năm trước. Nếu không vì việc ma viêm cốc phục kích không thể đi ra, chỉ sợ đại trưởng lão đã sớm chạy đến Già Mã Đế Quốc bắt người trở về. Tiêu Ngọc trợn mắt liếc xéo Tiêu Viêm một cái. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi có một chút xấu hổ. Người đã trở lại tìm đại trưởng lão, vậy bây giờ có thể theo ta về học viện đi. Ngô Hạo cười cười, nhanh chóng chuyển đề tài. Tiêu Viêm hơi chần chờ lắc đầu. Hắc Hoàng Thành sắp tổ chức đấu giáo hội, ta cũng muốn đi xem thế nào. Lần này xuất môn, ta định thu thập vài tài liệu luyện đan và một ít tin tức tình báo, có lẽ Tô Thiên trưởng lão sẽ đến đó. Đấu giáo hội Hắc Hoàng Thành à? Ta đã từng nghe đấu giáo hội này quy mô lớn nhất hắc giác vực, vài năm mới diễn ra một lần. Ngô Hạo chợt ngật người nhíu mày. Nếu vậy ta cũng không cản trở ngươi, bất quá người đi hắc giác vực phải cẩn trọng. Hiện giờ nơi đó cơ hồ tụ tập phân nửa các thế lực và các cường giả của hắc giác vực. Theo ta được biết, mà viêm cốc cuối cùng cũng đến tham gia. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu cười nói, yên tâm, ta thực sự còn muốn gặp mà viêm cốc kia. Chống mắt nhìn xem cái thế lực kia có thể chống lại học viện Già Lam đến tuột cùng là mạnh thế nào. Tùy ngươi, thực lực ngươi bây giờ ta cũng không có cách nào nhìn thấu. Nói vậy dù gặp phải đấu tông đánh không lại cũng có thể thuận lợi đào thoát chứ. Nghe thấy thế, Ngô Hạo cũng không nói gì, ngoác miệng cười ha ha. Đi thôi, ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn. Khi đấu giá đại hội Hắc Hoàng Thành chấm dứt, ta sẽ trở về học viện. Tiêu Viêm hướng Ngô Hạo và Tiêu Ngọc nói. Cũng tốt, chỉ cần tới thành thị phía trước, chúng ta đã hoàn toàn liên lạc được học viện Già Nam, đến lúc đó coi như an toàn. Đối với đề nghị của Tiêu Viêm cũng không có người nào phản đối. Tuy chi binh của Ma Viêm Cốc đã bị giết sạch, nhưng hiện tại thương thế của Ngô Hạo cũng không nhẹ. Có cường giả như Tiêu Viêm hộ tống, tự nhiên an toàn hơn nhiều. Trao đổi xong, Ngô Hạo cũng không dây dưa nữa, thét lên một tiếng dài, mệnh lệnh cho mọi người lập tức khởi hành, sau đó nhanh chóng rời khỏi hạp cốc nhỏ trong núi, nơi họ đã trải qua một lần cận kề ranh giới sinh và tử. Về phần thi thể của Tạ Chiến kia, Tiêu Viêm tùy ý bung ra một chỉ, đã thiêu nó thành tro tàn. Kể từ giờ, vị tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc cứ thế tan như khói sương. Rời khỏi sơn cốc ước chừng 2 canh giờ, một tòa thành thị bên trong mọc đầy sơn tùng rậm rạp xuất hiện. Sau khi Tiêu Viêm mang đám người Ngô Hạo bố trí an toàn mới chia tay, hướng Hắc Hoàng Thành nhanh chóng chạy tới. Vì thời điểm đấu giá hội khổng lồ kia sắp bắt đầu, nên bọn người Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ, dùng hết tốc độ mà bay đi. Tuy là rất hứng thú đối với đấu giá hội khổng lồ của Hắc Hoàng Thành, nhưng Ngô Hạo vẫn còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ đám người trước mặt, nên không dám yêu cầu được đi theo. Dù sao tại thời điểm này, sau Hắc Hoàng Thành lòng xà hỗn tạp, náo nhiệt kinh người, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ làm liên lụy tới tất cả mọi người. Hắn chỉ có thể thành thật ở lại trong thành, đợi cường giả học viện Già Nam đến hỗ trợ, mà mang bọn đám đệ tử này lần sinh tử, dọa cho sợ hãi mất hồn quay về học viện. Khi Ngô Hạo buồn bực trong lòng, cũng chính là lúc ba người Tiêu Viêm rời khỏi thành thị, nhanh chóng tăng tốc độ, dựa theo sự chỉ dẫn trên bản đồ, hướng phía Hắc Hoàng Thành toàn lực phóng nhanh tới. Trải qua một ngày không ngừng nghỉ hành tẩu, ba người bọn họ dần dần đến gần khu vực Hắc Hoàng Thành. Khi khoảng cách càng lúc càng gần, Tiêu Viêm phát hiện đoạn đường dẫn đến xuất hiện rất nhiều dấu chân. Hiển nhiên, những người này hẳn hướng về đại hội đấu giá Hắc Hoàng Thành. Ở địa phương như Hắc Hoàng Thành, tập trung nhiều người như vậy sẽ xảy ra xung đột bùng nổ. Một đường bọn họ thẳng tới, một đoạn sẽ xuất hiện những trận đấu huyết tinh, làm cho Tiểu Y Tiên ngạc nhiên về tính khí cùng nhân tình nơi đây. Nhưng Tiêu Viêm và Tự Nhiên thì cảm thấy không bình thường. Nếu không có những cảnh tượng như vậy thì mới gọi là không bình thường. Chạy một mạch cho tới hoàng hôn, gần cuối đường lớn được đại thụ tùm che phủ, trong tầm nhìn của ba người Tiêu Viêm, một tòa thành cực lớn như ẩn như hiện đột ngột mọc lên trong mây chiều đang cuồn cuộn che phủ đất trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.